Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, đệ 346 chương. Người gạt ta, Phi Vũ căm tức nhìn La Lan, A-di-đà Phật tính. Trường hợp không đúng, Phi Vũ hiện tại tâm thái cũng không đúng. Không rất thích hợp nói chuyện phía mơ siêu La Lan trực tiếp không để ý tới hận không thể xông lên. Muốn xé nàng Phi Vũ, cười đối với Hoàng Thiên Tông người ta nói, Phi Vũ là ta đồng bào đệ đệ, hắn là đạo tử cũng hảo, là ma tu cũng thế, khi dễ hắn, ta dù sao cũng phải đòi lại một cái công đạo, dứt lời, ánh mắt chuyển hướng Linh Giang lão tổ tay. Trái như cũ cầm lần tràng hạt, A-di-đà Phật, tội lỗi, trong miệng như vậy niệm, trên mặt cũng tất cả đều là từ bi. Nhưng chuyện nên làm vẫn là đến La Mơ Siêu Tây phải một đạo chói mắt kim quang hiện lên. Một cái roi xuất hiện ở trước mặt mọi người, thần khí. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn cái kia roi đôi mắt mạo quang, Phi Vũ, La Lan mở miệng kêu lên, kết quả người hoàn toàn không. Để ý tới hắn, như cũ hắc mặt thập phần lãnh khốc mà đứng ở nơi đó. Hoàn toàn là một bộ ta hận toàn thế giới, bộ dáng, La Lan cười. Giơ lên trong tay roi. Ngươi có nghĩ muốn, ta muốn, Phi Vũ lập tức liền không phải không có tình. Cũng không mặt đen, nếu Phật tử đều nói. Hắn là hắn song bào thai ca ca. Như vậy, trước vứt bỏ đối phương mục đích không nói. Nếu đối phương nguyện ý cấp lễ gặp mặt, hắn vì cái gì không dám muốn. Ngươi cho ta. Hắn lại không ngốc, Phi Vũ, La Lan quăng ngã một chút trong tay roi. Cái này kêu diệt thần tiên, là thần khí, cho ngươi cũng không phải không thể. Vậy ngươi có phải hay không hẳn là kêu ta một tiếng ca ca a? Diệt thần tiên, tên cũng thật khí phách. Bất quá, Phật tử đây là có ý tứ gì? Tưởng hướng chư thần khiêu chiến sao? La Lan cũng không để ý bọn họ, mà là cười tủm tỉm mà nhìn Phi Vũ. Ý tứ thập phần rõ ràng, không biết xấu hổ nghe được nàng lời nói. Phi Vũ liền ở trong lòng như vậy mắng hắn. Thần khí hắn muốn, ca ca, hắn không nghĩ kêu. Nhưng hắn rất rõ ràng. Không gọi phòng trừng liền thật sự sẽ không cho hắn, ca ca, một lần cho rằng mặc kệ phát sinh sự. Tình gì, hắn đều đã không còn nói trước kia Phi Vũ. Trừ bỏ hận ở ngoài liền sẽ không rốt cuộc khác cảm xúc. Nhưng mà, ở diệt thần tiên dụ hoặc hạ, hắn mở miệng kêu ra này hai chữ thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tiếp theo liền bực trực tiếp ngang ngược mà vươn tay. Cho ta, nói thật, Phi Vũ kia thanh ca ca thật là nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy. Nhưng nhìn hắn cái dạng này, La Lan cái gì đều không có nói, chỉ là buông lỏng tay ra chung roi, diệt thần tiên một cái quay đầu. Bắt tay liền rơi xuống Phi Vũ trong tay, cầm trong truyền thuyết đồ vật. Phi Vũ tay hơi hơi có chút run rẩy, cúi đầu, đôi mắt hắc đến dọa người. Nắm thần khí trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được nó cường đại. Hắn có phải hay không có thể cầm nó, đem trước mặt này đó người đáng ghét tất cả đều giết chết, không trực tiếp giết chết quá tiện nghi. Bọn họ cũng nên làm những người này nếm thử hắn chịu quá tội. Tiểu Vũ, suy nghĩ cái gì đâu? Liền ở ngay lúc này, La Lan ôn nhu thanh âm vang lên, người đứng ở khoảng cách hắn rất gần vị trí, Phi Vũ không nói chuyện. Chỉ là dương mắt nhìn hắn, ngăn cản hắn báo thù. La Lan cũng không có nghĩ tới. Không chỉ như thế, nàng còn muốn duy trì. Ở tu chân giới, Phi Vũ hận ý nếu là không phát tiết ra tới nói. Là vĩnh viễn đều không thể phi thăng, cho nên, nhìn về phía Linh Giang lão tổ, Tiểu Vũ, lúc trước chính là Linh Giang lão tổ ở ngươi vẫn là thai nhi thời điểm. Thay đổi ngươi linh căn, đem hiên viên phi dương ma tử loại đến ngươi trong thân thể. Hiện tại, ngươi cầm diệt thần tiên, trừ hắn, tuy rằng Phật tử nói, đúng là Phi Vũ muốn là mơ siêu chính là Phi Vũ quay đầu lại. Vẫn là không nhịn xuống hỏi một câu, ngươi thật là Phật tử. La Lan mỉm cười, A-di-đà Phật, cam đoan không giả, Phi Vũ nghiêm túc mà nhìn nàng, lại một lần cảm thấy hoặc là cái này Phật tử là già, hoặc là chính là Phật tổ điên rồi, ngươi nếu là không hạ thủ được. Làm ca ca thế ngươi đại lao cũng có thể, La Lan kiến nghị nói. Chịu quá như vậy nhiều khổ, tao quá như vậy nhiều tội, nàng cảm thấy muốn cứu vớt trước mặt Hoa. Đầu tiên nên đem hắn thù đều báo lại nói, tự mình báo thù. Tổng so người khác đại lao muốn hả giận một ít, Phi Vũ lúc này nghĩ đến còn có một loại khả năng. Đó chính là Phật tổ chọn lựa Phật tử thời điểm uống say, không cần, nhưng đối với La Lan đề nghị. Hắn quyết đoán mà cự tuyệt, nhìn Linh Giang lão tổ, cầm roi tay phải nâng lên tới. Ta chính mình tới, này bốn chữ rơi xuống thời điểm mơ siêu roi liền đối với Linh Giang lão tổ chiều. Qua đi, đối mặt thần khí, Linh Giang lão tổ cũng không dám thiếu cảnh giác, đương nhiên cũng không có trốn. Cầm trong tay pháp khí đón đi lên, La Lan kích thích trong tay lần tràng hạt. Cười tủm tỉm mà nhìn diệt thần tiên dừng ở Linh Giang lão tổ trên người. Đối phương cao cao tại thượng phảng phất tiên nhân giống nhau biểu tình trong nháy mắt này đã xảy ra biến hóa, cùng thời gian vị này tu chân lão tổ trong miệng phát ra kêu thảm thiết cùng đỉnh đầu đinh tai nhức. Óc thấm người tiếng sấm hỗn hợp ở bên nhau, động tĩnh đại đến tựa như có người ở độ phi thăng kiếp tiểu vũ. Không sợ, La Lan lại phảng phất không có thấy như vậy kinh thiên động địa biến hóa giống nhau. Cười an ủi nhà mình đệ đệ, hắn sợ cái giám. Tuy rằng là như vậy tưởng, Phi Vũ lại nói cái gì đều không có nói. Nắm roi tay nắm thật chặt, chẳng sợ hắn biết rõ Linh Giang lão tổ ăn một roi cũng đã không có năng lực phản kháng. Lại cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục hướng tới hắn huy roi, cái gì đạo từ. Ma tử, hắn cũng không để ý, nhưng ngẫm lại hắn trong trí nhớ kia sở hữu bất kham hồi ức đều là bởi vì trước mặt người, hắn lại sao có thể sẽ không hận. Linh Giang lão tổ lúc này kêu đến càng thảm, hắn trong lòng liền càng thống khoái. Trong đầu hiện tại cũng chỉ dư lại ba chữ, chịu chết hắn, ai, La Lan nhìn lại lâm vào điên cuồng chung Phi Vũ, ở trong lòng thở dài một hơi. Tựa như nàng đối Tử Lan Phật theo như lời như vậy. Người trong nhà khẳng định là muốn chính mình che chở, cho nên, này tuyệt đối không phải Phi Vũ sai, là kêu đến so heo còn khó nghe Linh Giang lão tổ cùng với mặt trên ầm ầm ầm vang cái không dứt ông. Trời sai, quá xảo, mới kích thích đến Phi Vũ lâm vào điên cuồng bên trong, như vậy nghĩ thời điểm. Trực tiếp liền đem trong tay lần tràng hạt hướng lên trên vẫn. Nhân tiện nói ba chữ, an tĩnh điểm, còn không phải là một cái tu chân lão tổ bị đánh hồi nguyên hình sao? Dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao? Nếu như vậy để ý, lúc trước vì cái gì muốn xem Linh Giang lão tổ làm hạ kia chờ sự tình? Chỉ tiếc, mặt trên giống như càng tức giận, tiếng sấm lớn hơn nữa, phảng phất liền ở nàng đỉnh đầu nổ tung giống nhau, đây là cảnh cáo. Ha ha, nó còn có mặt mũi sinh khí, La Lan ngẩng đầu nhìn đen nghìn nghịt không trung. Vẫn luôn đặt ở trước ngực tay trái hướng về phía không trung thả một trường, tiếp theo mọi người. Liền thấy một cái mang theo kim quang giấu bàn tay hướng tới không trung mà đi. Hơn nữa khoảng cách càng cao, trường ấn càng lớn, phảng phất qua thật lâu, lại giống như chỉ là trong chớp mắt công phu. Dấu bàn tay liền cùng mây đen tương chạm vào, sau đó, tiếng sấm biến mất mây đen cũng đã không. Có tinh không vạn lý, ánh mặt trời chiếu khắp mọi người cúi đầu, Phật tử vẫn là cười tủm tỉm mà đứng ở nơi đó. Chính cầm lần tràng hạt, vẻ mặt tư bi mà nhìn Phi Vũ quất đánh hiện giờ đã trên mặt đất lăn lộn. Tiếng kêu rên đều suy yếu xuống dưới Linh Giang lão tổ, này Phật tử sợ là có độc đi. Bị cho rằng có độc Phật tử La Lan, đối với cái này hiệu quả thực vừa lòng, nếu hảo thuyết không ngừng, vậy triển lãm một chút thực lực của chính mình, nhìn một cái, lần này tử không phải hảo sao? Lời tuy nhiên là nói như vậy, La Lan vẫn là ở trong lòng đếm Phi Vũ quất đánh roi số lần. Cũng lưu tâm Linh Giang lão tổ tình huống, nàng là Phật tử tự nhiên hẳn là thiện lương từ bi, đương. Nhiên, cho dù không phải Phật tu, La Lan làm việc cũng rất ít không cho người để lối thoát. chẳng sợ có chút tàn nhẫn, nàng cũng sẽ cho người ta lưu lại một con đường sống, sát sinh, không tốt. Cho nên, ở Phi Vũ hai mắt đã hoàn toàn chiều đỏ dưới tình huống. Mở miệng nói, A-di-đà Phật, Phi Vũ, đủ rồi, chỉ tiếc, đã không có linh căn, đã không có đan điền. Giống một người bình thường giống nhau tiến vào điên cuồng trạng thái Phi Vũ. Một chút đều không có nghe thấy La Lan nói, ai. Hoa nhi này đã hoàn toàn bị cừu hận sở khống chế được. Thoạt nhìn nàng cứu vớt chi lộ khả năng so trong tưởng tượng còn muốn dài lâu, tiểu kim. Trở về, theo La Lan nói, Phi Vũ trong tay roi trực tiếp biến mất, xuất hiện ở La Lan trong tay, trả lại cho ta. Phi Vũ nhào lên tới liền đoạt, La Lan cũng vô dụng linh lực. Trực tiếp nghiêng người tránh thoát đi, Phi Vũ lại phác, La Lan lại trốn, như thế qua lại, người xem có. Chút buồn cười, Hoàng Thiên Tông người nghĩ Phi Vũ thế nào cũng là đạo tử. Hiện tại lại hoàn toàn bị Phật tử lưu chạy, trên mặt có chút không qua được, có lão tổ tiến lên muốn nói chuyện lại bị Bồ Đề tự lão tổ ngăn cản, A-di-đà Phật. Phật tử đều có hắn tính toán, Hoàng Thiên Tông lão tổ làm sao không biết, chỉ là nhìn hai người. Không ngừng mà ngươi phát ta trốn. Phật tử phong khinh vân đạm, nhà mình đạo tử lại giống chó điên. Bọn họ trong lòng có chút nghẹn khuất, đừng làm ra tâm ma tới, nghe được lời này. Bồ Đề tự hòa thượng sôi nổi nhìn về phía nói chuyện lão tổ. Đồng thời mà nói, A-di-đà Phật, nhưng bọn hắn kia liếc mắt một cái. Ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng, đạo tử rõ ràng đã là cái ma. Hắn tâm ma như thế nào tới? Các ngươi Hoàng Thiên Tông nhân tâm không số, cố tình Hoàng Thiên Tông người còn đều giải đọc cái rõ. Ràng, tức giận đến đều tưởng hộc máu, cái này kêu sự tình gì a? Người khác nghĩ như thế nào La Lan mặc kệ, hắn rất có kiên nhẫn mà bồi Phi Vũ chơi trò chơi. Nhìn hắn dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Thở hồng hộc, nhưng đang không ngừng mà lặp lại giống nhau động tác sau. Bị cừu hận khống chế tâm thần Phi Vũ ngược lại theo tinh lực không ngừng sói mòn dần dần mà đã trở. Lại, ngươi nói ngươi là ca ca ta. Cuối cùng, Phi Vũ thật sự là phác bất động, rất là chật vật dùng đôi tay chống ở đầu gối, nâng lên tràn đầy mồ hôi đầu, nỗ lực đem thở hổn hển đều về sau. Mới mở miệng hỏi, lạc La Lan gật đầu, kia có ngươi như vậy đương ca ca sao? Hảo, là ta không đúng, nhà mình đệ đệ sao? Muốn sủng, La Lan trực tiếp liền nhận sai. Tiến lên, duỗi tay, chuẩn bị kéo hắn lên, kết quả Phi Vũ lại một lần nhằm phía trong tay hắn rồi, còn chưa có chết. Tâm mơ siêu Phi Vũ mắt thấy hắn tay liền phải đụng tới diệt thần tiên. Kết quả này roi trực tiếp liền trống rỗng biến mất, cao hứng hai mắt lập tức đã bị phẫn nộ sở thay thế được. Ngươi chơi ta, hảo, La Lan trực tiếp đem hắn kéo tới, diệt thần tiên ta nói tặng cho ngươi. Liền sẽ không đổi ý, chỉ là, ngươi hiện tại trạng thái còn không thích hợp dùng này roi, nói tới đây. Nhìn đến Phi Vũ châm chọc biểu tình liền biết hắn đầu khẳng định có nghĩ đến thập phần hắc ám. Phương hướng đi, ân, chờ ngươi tu đến Nguyên Anh là lúc, ta liền cho ngươi, hiện tại trước giúp ngươi bảo quản, Phi Vũ không tin, La Lan cũng chưa từng có nhiều giải thích nói. Lại nhiều, cũng không bằng hành động tới hảo, vừa mới hả giận sao? Phi Vũ lắc đầu, trực tiếp tới câu, không có, La Lan nhìn về phía trên mặt đất hơi thở thoi thóp linh giang lão tổ, như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn đáng thương. Phi Vũ nói lời này ngữ khí rất là âm dương quái khí. Vừa rồi cũng không biết là ai nói muốn thay ta lấy lại công đạo. Kết quả, ngươi làm cái gì, vừa mới đại gia chú ý tiêu điểm đều ở Phật tử cùng đạo tử trên ngươi. Lúc này nhìn về phía Linh Giang lão tổ, tất cả mọi người hít hà một hơi, diệt thần tiên, danh xứng với thực A. Phải biết rằng hiện tại đạo tử chính là một cái phế nhân. Kết quả cầm diệt thần tiên, thế nhưng đem một cái lão tổ rút về luyện khí một tầng. Ni ma, này roi cùng Phật tử giống nhau a, có độc, tuyệt đối dính không được luyện khí một tầng là cái gì khái niệm mơ siêu cùng phía trước Linh Giang. Lão tổ tu vi, đó là rõ ràng chính xác một cái trên trời một cái dưới đất a. Quá tàn nhẫn, nếu là đổi thành bọn họ, phỏng chừng tình nguyện bị đánh hồn phi phách tán, ít nhất như vậy chết cho xong việc, không cảm giác, liền sẽ không đối mặt kế tiếp thống khổ tu hành chi lộ vốn chính là nghịch thiên mà đi. Muốn tu đạo lão tổ cảnh giới, này trong đó phải trải qua muốn viết thư nói. Mỗi một cái lão tổ chỉ sợ đều là hảo hậu một quyển, hiện giờ muốn trọng đầu lại đến, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, chỉ là, liền tính là như vậy. Những người này đều không có nghĩ đến, đạo tử thế nhưng còn không có hả giận, bọn họ có chút tuyệt vọng, như vậy đạo tử thật sự có phi thăng khả năng sao? Sau đó nhìn về phía tươi cười từ bi Phật tử, ân, trong lòng lúc này mới dễ chịu một ít kết quả. Liền ở ngay lúc này, bọn họ cảm thấy là hy vọng Phật tử La Lan, lại cười tủm tỉm mà nhìn Phi Vũ nói. Nhân quả báo ứng, ở Linh Giang lão tổ đổi lấy đạo tử cùng ma từ thời điểm liền chú định hắn ứng có kiếp nạn này. Phi Vũ, ta tự nhiên là nguyện ý thế ngươi lấy lại công đạo. Vừa báo còn vừa báo, nếu lúc trước hắn thay đổi ngươi Linh Can, như vậy, hôm nay liền từ ta tới thay đổi hắn Linh Can. Ngươi muốn hắn là cái gì Linh Can, ta đều có thể đáp ứng ngươi, nghe được lời này, tất cả mọi người lại một lần hít hà một hơi. Nhìn Phật tử 3 giây đồng hồ sau, sôi nổi nghiêng đầu nhìn về phía Bồ Đề Tự lão hòa thượng nhóm. Ánh mắt thực minh bạch, nguyên lai đây là các ngươi kêu ra tới Phật tử sao? Cho nên nói a, lập trường bất đồng, ý tưởng liền không giống nhau, ít nhất Bồ Đề Tự lão hòa thượng nhóm cũng không có cảm thấy nhà mình Phật tử làm sai cái gì. Ân, ở bọn họ trong mắt, Phật tử không chỉ là ở độ hóa Phi Vũ, cũng là ở độ hóa Linh Giang lão tổ, hoàn lại phía trước ác báo, Linh Can lại kém lại như thế nào? Chỉ cần có Linh Can, ở nỗ lực trọng đầu tu luyện, kiên định tâm trí, phi thăng cũng không phải không có khả năng, ngược lại là có như vậy ác báo ở Linh Giang lão tổ là tuyệt đối không có khả năng phi thăng. Cuối cùng kết quả bất quá là tọa hóa ân, như vậy tưởng tượng. Liền cảm thấy Tử Lan không hổ là Phật tử, phổ độ chúng sinh, một đám lão thần khắp nơi nửa khép con mắt. Kích thích lần tràng hạt, trong miệng không tiếng động mà niệm kinh, phảng phất phát sinh hết thảy đều cùng bọn họ không quan hệ giống nhau, chỉ là những cái đó đạo tu. Đều biết, phàm là Hoàng Thiên Tông lão tổ nhóm dám động Phật tử một chút. Này đó hòa thượng khẳng định sẽ trước tiên ra tay, nhất lạn Linh Căn cũng có thể. Trên thực tế, Phi Vũ nghe được lời này, cũng nghiêm túc mà nhìn La Lan, lại xác nhận đối phương không phải ở nói giỡn về sau. Hắn cảm giác trước kia tam quan có như vậy một chút bị điên đảo. Đồng dạng lại một lần sinh ra hoài nghi. Người này thật là Phật tử sao? Có thể, La Lan cười nói. Bất quá, Phi Vũ trong lòng cười lạnh. Quả nhiên còn có điều kiện tại đây lúc sau. Phi Vũ, ngươi đến đáp ứng ta. Ngươi cùng Linh Giang lão tổ chi gian ân oán như vậy hiểu rõ. Hắn nếu là không hề tìm ngươi phiền toái, ngươi không được lại đi trả thù hắn. Hảo, Phi Vũ đáp ứng đến thập phần dứt khoát. Chỉ cần ngươi có thể làm được đến, một cái luyện khí một tầng. Linh căn kém cỏi nhất Linh Giang lão tổ, hắn nếu là dưới tình huống như thế đều còn có thể tu luyện phi thăng. Phi Vũ đều bội phục hắn, trên thực tế hắn biết rõ. Đừng nói những cái đó chính đạo tu sĩ chung có không ít hiên viên gia kẻ thù sẽ ám chọc chọc mà. Muốn giết chết Linh Giang lão tổ, chính là ma tu phỏng chừng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một thế hệ lão tổ rơi vào vũng bùn, chỉ cần là ngẫm lại, hắn liền cảm thấy hưng phấn đến cực điểm. Mơ siêu A-di-đà Phật La Lan niệm xong. Phi Vũ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đáp ứng rồi Phật liền nhất định phải làm được, nhanh lên đổi đi, Phi Vũ thúc giục nói. Thật là rong dài, La Lan đi bước một mà đi hướng Linh Giang lão tổ trong lúc Hoàng Thiên Tông thế. Nhưng không ai ra tới ngăn trở. Mặt khác đệ tử cũng liền thôi, ở nàng trí nhớ, Hoàng Thiên Tông bên trong có không ít hiên viên gia người đi, quả nhiên, cái này hiên viên gia không? phải nàng trong ấn tượng cái kia Hiên Viên gia, nghĩ đến phía trước cái kia Hiên Viên gia lão tổ. Tông kêu Hiên Viên Lan, ai là Hiên Viên Lan? A Di Đà Phật, trừ bỏ cái kia tiểu cô nương, chính là vị này Phật tử, cho nên nàng còn muốn phụ trách lật đổ hủ bại Hiên Viên gia, thành lập một cái hoàn toàn mới Hiên Viên gia tộc. Lại nhìn lướt qua hưng phấn vẻ mặt đều không có che giấu. Trong mắt trên mặt tất cả đều là ác ý cùng chờ mong Phi Vũ, ai, thế giới này có chút mệt a, liền ở hắn. Trải qua nam chủ Hiên Viên Phi Dương bên người thời điểm. Một con thất hồn lạc phách, đạo tâm toàn hủy, tu vi càng là ngã xuống đến trúc cơ sơ kỳ nam chủ chắn hắn trước mặt. Từ từ, Tử Lan, ta nguyện ý gánh vác lão tổ tội lỗi, La Lan mỉm cười, đối với vị này biểu tình cũng không ngoài ý. Muốn, làm nam chủ, trên cơ bản tam quan đều là chính, chỉ là không thể Nga, La Lan lắc đầu cự tuyệt. Hiên Viên Phi Dương, nếu là ta nhìn trộm đến thiên cơ không sai nói, đã từng Phi Vũ đã cứu ngươi mệnh, hắn cũng là vì cứu ngươi, mới tiết lộ ma căn đúng hay không? Hiên Viên Phi Dương gật đầu, việc này hắn phản bác không được, tuy rằng ngươi bị mông ở cổ vũ. Nhưng ngươi không có báo đáp ân cứu mạng không nói. Phía trước trả lại cho hắn nhất kiếm đi, Hiên Viên Phi Dương lại lần nữa gật đầu, cho nên a. Ngươi thiếu hắn, liền tính là bỏ qua một bên huynh đệ cảm tình, ân cứu mạng ngươi sẽ không quên đi. Lại có oan có đầu nợ có chủ, ngươi lại như thế nào biết? Hiện giờ ngươi thế nhà các ngươi lão tổ gánh vác tội nghiệt. Là đối hắn hảo đâu. La Lan vẫn là biết nàng là đứng ở nào một bên. Ngươi nếu là thật đương Phi Vũ là ngươi huynh đệ. Nếu thật là trong lòng cảm thấy áy náy nói. Liền tránh ra, ngươi hẳn là biết, ta làm này đó, đều là muốn giải trừ Phi Vũ tâm ma. Ngươi càng là như vậy, hắn liền càng là khó chịu. Càng sẽ tăng thêm hắn tâm ma, mặt sau lời này, La Lan dùng chính là truyền âm. Chỉ có Hiên Viên Phi Dương một người nghe thấy ai. Nhìn nam chủ trắng bệch sắc mặt, tả hữu chất vấn bộ dáng. Nàng đều cảm thấy nàng có chút tàn nhẫn, Hiên Viên Phi Dương, Phi Vũ nhìn Phi Dương. Đối hắn hận ý là một chút đều không che giấu, Phi Dương lại không dám xem hắn, hắn phản bác không? Được Phật tử nói, chung quy vẫn là thối lui đến một bên, vốn dĩ chính là bọn họ ra sai. Không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, rốt cuộc La Lan đứng ở Linh Giang lão tổ trước mặt. Lúc này Linh Giang, không nên nói là Hiên Viên Lăng hoàn toàn không có phía trước tiên khí phiêu phiêu cao nhân bộ dáng. Chẳng sợ dung mạo như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn vẫn là thực anh tuấn, nhưng khí chất toàn vô. Hơn nữa chật vật bộ dáng, thật là ở một đám người tu chân trước mặt, vô pháp nhìn, ngươi còn muốn làm gì? A-di-đà Phật đối nam chủ, La Lan rất rõ ràng, hắn đối Phi Dương thua thiệt càng có rất nhiều vận mệnh trêu cợt. Cho nên còn có vài phần kiên nhẫn, nhưng đối Hiên Viên Lăng, nàng cũng chỉ có như vậy bốn chữ đưa cho hắn, lúc này đây, La Lan chắp tay trước ngực. Há mồm mới niệm ra một câu kinh văn. Đỉnh đầu lại bắt đầu mây đen quay cuồng, tiếng sấm từng trận, ngăn cản ý tứ quá rõ ràng, còn không có xong không có phải không? Thật là trì hoãn lâu lắm mơ siêu vừa mới nàng chính là quá nhân từ tiểu kim. Đi lên giáo huấn nó, lời này rơi xuống hạ, vừa mới biến mất diệt thần tiên liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong vòng. Phi Vũ không hề nghĩ ngợi liền đi đoạt lấy. Kết quả. Này roi không ai điều khiển thế nhưng trực tiếp phi thăng trên không. Bùm bùm mà một đốn loạn ném. Dù sao bọn họ nhãn lực là không có thấy diệt thần tiên đánh tới cái gì, nhưng tiếng sấm cùng mây đen. Lại biến mất lại một lần biến thành bầu trời trong xanh, diệt thần tiên từ không trung xuống dưới. Dựa gần La Lan thân thể trực tiếp liền biến mất, Phi Vũ nghĩ diệt thần tiên. Trong lòng càng thêm lửa nóng. Ân. Hắn nhất định phải nghĩ cách đem này roi làm tới tay. Không chỉ có cầm ở trong tay, còn có nhận chủ mới được. Chờ đến hắn thành diệt thần tiên chủ nhân. Cái thứ nhất trước giết chết Phật tử. Không đúng, không thể giết chết, bọn họ có cộng sinh khế ước. Vậy Lộng Tàn, lưu trữ hắn một cái mệnh, đến lúc đó hắn liền có thể hủy hoại Hoàng Thiên Tông, không chỉ là như vậy. Hắn bị sự cực hình là tới gặp chứng người cũng hết thảy đều đáng chết. Trước kia khi dễ quá người của hắn, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, La Lan cũng không biết Phi Vũ ý tưởng. Tiếp tục cười đến vẻ mặt từ bi làm vừa rồi bị đánh gãy sự tình, cùng thai nhi không giống nhau, đổi. Thành năm người linh can, cái loại này thống khổ cùng triều linh can hủy đan điền là không phân cao thấp, Hiên Viên Lăng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đã biến thành lão tổ về sau, còn sẽ gặp như vậy tra tấn, không, hắn hiện tại đã không phải lão tổ, đúng là bởi vì như vậy. Này phân tra tấn mới càng thêm khó có thể chịu đựng. Tu vi ngã xuống đáy cốc, chung quy vẫn là ảnh hưởng tới rồi hắn kiên cố đạo tâm. Từ La Lan niệm kinh bắt đầu, hắn thê thảm tiếng kêu liền không có nghe qua, Hiên Viên Phi Dương không đành lòng mà quay đầu. Đi, những người khác nhìn một màn này, đó là hãi hùng khiếp vía, sôi nổi ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội Phật tử. Không, không chỉ là Phật tử, thấy niệm kinh hòa thượng đều phải đường vòng đi, nếu là thật sự vòng bất quá nói, bọn họ cũng muốn đem đối phương cung phụng, thật sự là thật là đáng sợ, đây là bọn họ lần đầu tiên. Kiến thức tới rồi Phật có đôi khi hung lên, kỳ thật so ma càng làm cho nhân tâm run, bị kim quang vây quanh Hiên Viên Lăng. Ở cảm giác được hắn trong thân thể từ hắn tu luyện bắt đầu. Liền cùng với hắn linh căn sắp ly thể thời điểm, rốt cục là biết sợ hãi, tu vi không có, hắn còn có thể luyện nữa, nhưng nếu là linh căn đều không có. Hắn cũng chỉ có tử lộ một cái, vẫn luôn kêu thảm thiết nhưng chưa bao giờ mở miệng xin tha miệng. Ở ngay lúc này nói ra năn nỉ nói, ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Chẳng sợ Hiên Viên Lăng biết, này một mở miệng. Hắn đạo tâm đem càng thêm không hỏi, nhưng hắn hiện giờ cố không được như vậy nhiều. Thống khổ là một chuyện, sợ hãi biến thành người thường chiếm lớn hơn nữa nguyên nhân, chí thượng đại sư. Ta biết sai rồi, chỉ tiếc, chẳng sợ hắn nói như vậy. La Lan niệm kinh miệng đều không có dừng lại, vì thế, Hiên Viên Lăng đem mục tiêu chuyển hướng Bồ Đề. Tự mặt khác hòa thượng. Hết chương.